Điện Đức Hoàng, chương 1735, không kịp rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người, sao có thể đánh lại được hai người chẳng qua, cùng với bóng người càng ngày càng đến gần, khi bọn họ nhìn rõ khuôn mặt của người tới kia, đồng tử của hai người đều là mãnh liệt co rút. Là Truy Phong, mạnh nhất thanh cảnh môn, một người áo đen trong đó nói, khó trách anh ta có thể đuổi theo được chúng ta, cũng chỉ có anh ta có thể đuổi theo chúng ta. Một người áo đen khác nói, tiêu diệt anh ta, người áo đen này, cơ nhiên là giọng nói của một người phụ nữ. Nhưng mà, vừa bắt đầu người áo đen kia lại là đẩy cô ta ra đằng sau, nói. Cô nhanh chóng lên xe, trở về báo cáo lại với đại ca, tôi đi ngăn cản anh ta. Nhưng mà, anh không phải là đối thủ của anh ta. Chúng ta liên thủ, nhất định có thể tóm được anh ta. Đã không kịp rồi. Người áo đen kia nắm một loại vũ khí dùng trong quân đội trong tay, vẻ mặt nghiêm túc nói. Chúng ta trong một thời gian ngắn không bắt được anh ta, rất nhanh những người khác của thanh cảnh môn liền sẽ đuổi theo đến đây. Đến lúc đó chúng ta một người cũng chạy không thoát. Nhưng mà, đi đi, người đàn ông áo đen hét lớn một tiếng, anh ta đã nâng thanh quân thứ đó xông về phía Truy Phong. Người phụ nữ áo đen này cuối cùng không còn do dự nữa, quay người liền chạy về bên phía xe con. Mà lúc này Truy Phong và người áo đen kia đã chiến đấu với nhau, hai bên đều là cường giả đứng đầu. Ở trên đường phố vắng vẻ này, tiếng kim loại va chạm leng keng vang lên không ngừng bên tai, tung tóe ra tia lửa không ngừng. Tốc độ hai người ra tay đều là cực nhanh, trong thời gian nháy mắt đã giao thủ được mười mấy hiệp. Truy Phong lấy lực chiến đấu mạnh mẽ áp đảo đối phương, nhưng đối phương lại là cứng cỏi mạnh mẽ tương đương. Anh ta tuyệt đối không cho phép Truy Phong tiếp tục tiến lên nửa bước. Cho dù lúc này anh ta đã bị Truy Phong chém phải mấy đao. Máu tươi không ngừng chảy ra từ trên người anh ta. Một thân áo giả hành màu đen cũng biến thành thương tích đầy mình. Ha ha ha, anh phải qua được một cửa này của tôi trước. Người áo đen cắn chặt hàm răng, trong miệng phát ra một trận tiếng cười hung ác. Mày đã giết người anh em của tao, tao phải khiến mày xuống địa ngục. Truy Phong cũng là hung ác vô cùng, dao trong tay được anh ta múa đến đẹp đẽ vô cùng. Anh ta đã lợi dụng tốc độ nhanh như gió mạnh đó của bản thân, đánh loạn tiết tấu của đối phương. Cuối cùng, Truy Phong một đao đánh bay quân thứ trong tay đối phương, thuận thế một chân đá bay cả người anh ta ra. Người áo đen đó còn muốn từ trên đất bò dậy, nhưng bàn chân của Truy Phong đã dẫm trên ngực anh ta, mà dao trong tay anh ta lại là nhắm vào yết hầu anh ta. Một bên khác, người phụ nữ áo đen lại là sớm đã lái xe rời khỏi. Dù cho tốc độ của Truy Phong lại nhanh hơn nữa, anh ta cũng không đuổi theo được. Mày là thuộc hạ của Nhậm Thiên Thanh, giọng Truy Phong lạnh như băng, nói. Ha ha ha, người áo đen không trả lời, chỉ là đang không ngừng cười. Tiếng cười này giống như là khiêu khích Truy Phong, khiêu khích anh ta không có cách nào đuổi theo được đồng bọn của bản thân. Hổn hển, Truy Phong không có do dự chút nào, cũng không có hạ thủ lưu tình chút nào. Anh ta thậm chí chưa từng nghĩ muốn giữ lại người sống. Dù sao cho dù là giữ lại người sống, bọn họ cũng không cách nào từ trong miệng người này hỏi ra bất kỳ tin tức cần thiết nào. Cho nên, Truy Phong trực tiếp tiêu diệt anh ta, thanh đao đó trong tay anh ta từ trong khóe miệng người áo đen đâm vào, mũi dao từ sau đầu chui ra. Cách chương.